Thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Hoan, thí sinh top 100 của thiếu nữ Vinh Diệu đột nhiên bị dị ứng. Đã được tổ chương trình đưa đến bệnh viện kịp thời. Hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bác sĩ bày tỏ sự đáng tiếc khi chưa xác định được nguyên nhân gây dị ứng của Khanh Hoan và ngoại hình bị tổn thương có thể không có cách nào khôi phục được. Khi tin tức này vừa được đưa lên thì trên hot search cũng có rất nhiều mục tìm kiếm liên quan. Bình hoa thế kỷ bị hủy hoại dung nhan. Khanh Hoan, ngôi sao nữ duy nhất không cảm thấy đau lòng. Người đẹp biến thành đầu heo. Còn có mấy phóng viên vô lương tâm lẻn vào bệnh viện. Chụp hình khuôn mặt bị hủy dung của Khanh Hoan rồi đăng lên mạng. Cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Trời ơi, đây còn là mặt người sao? Đã sưng thành đầu heo rồi. Chỉ mình tôi cảm thấy Khanh Hoan đáng bị vậy sao? Ai bảo trước kia cô ta ỷ mình xinh đẹp nên vơ vét hết tài nguyên. Còn trà đạp Noãn Noãn của chúng ta. Nghe nói cô ta còn cướp bạn trai của Noãn Noãn nữa. Ác giả ác báo. Đây là ông trời trừng phạt cô ta. Cần một đôi mắt chưa từng nhìn bức ảnh này. Chắc là Khanh Hoan này tiêu đời rồi. Vốn phải dựa vào kim chủ để lấy tài nguyên. Bây giờ biến thành đầu heo rồi. Các kim chủ đó còn nâng đỡ cô ta sao? Không được rồi. Tôi phải thoát fan ngay đây. Khanh Hoan chẳng cần ca hát, diễn xuất hay nhảy múa gì cả. Tôi chỉ thích nhan sắc của cô ấy. Mà bây giờ cô ấy lại xấu thế này. Nhìn thấy cô ấy là đã thấy buồn nôn. Tôi không quay lại bôi đen cô ấy đã là sự dịu dàng cuối cùng của tôi rồi. Trên hành lang bệnh viện. Người đại diện Tống Hy của Khanh Hoan khoanh tay, lạnh lùng nhìn đám người đối diện. Bọn họ đều là người cùng công ty với Khanh Hoan, nhân viên công tác tại Tinh Diệu Entertainment. Dung mạo của Khanh Hoan đã bị hủy hoại rồi mà mấy người còn muốn cho cô ấy tiếp tục tham gia thi đấu sao? Sợ cư dân mạng không có chỗ để chế nhạo cô ấy à? Tình hình của Hoan Hoan làm gì nghiêm trọng như vậy? Chẳng phải là mặt hơi bị sưng lên thôi sao? Không ảnh hưởng đến thi đấu. Người nói chuyện với Tống Hy là tổng giám đốc của Tinh Diệu Mạnh Đoá Nhi. Ở độ tuổi ngoài 40 nhưng bà vẫn có gương mặt em bé. Lúc nói chuyện hay cười tủm tỉm, thường xuyên xuất hiện với nghệ sĩ của Tinh Diệu trên các chương trình. Hình tượng hòa nhã đã ăn sâu vào lòng mọi người. Danh tiếng cực kỳ tốt. Bây giờ độ nổi tiếng của Hoan Hoan rất cao. Mọi người đều muốn nhìn thấy con bé. Lãng phí lưu lượng tốt như vậy thì sẽ hối hận đấy. Mạnh Đoá Nhi nhíu mày. Giọng nói nhẹ nhàng dần lên tông. Hơn nữa Hoan Hoan đã ký hợp đồng với công ty. Nên nghe theo sự sắp xếp của công ty. Nếu không thì tiền vi phạm hợp đồng. Mạnh Đoá Nhi không nói tiếp mà chỉ nhìn Tống Hy với ánh mắt. Cô hiểu mà. Đương nhiên là Tống Hy hiểu. Con bé Khanh Hoan ngốc này đã ký một hợp đồng không bình đẳng với Tinh Diệu vì một tên đàn ông cặn bã nào đó. Tiền vi phạm hợp đồng 9 chữ số. Khanh Hoan vốn không thể moi ở đâu ra được. Chị Tống Hy, chị để cho Khanh Hoan tham gia thi đấu đi. Trước kia em ấy từng nói với em rằng ước mơ lớn nhất của em ấy là được đứng trên sân khấu cao nhất. Rực rỡ nhất, chị yên tâm, em sẽ chăm sóc cho Khanh Hoan thật tốt. Cũng sẽ kêu gọi fan của em bỏ phiếu cổ vũ cho em ấy. Cô gái vốn luôn yên lặng đứng sau Mạnh Đoá Nhi bỗng nhỏ nhẹ lên tiếng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Cô ta có một mái tóc đen dài đẹp đẽ. Vẻ ngoài thuần khiết khiến người ta vừa lòng. Vành mắt hơi phiếm hồng. Đôi mắt như chứa sương mù. Cô ta là hắc mã lớn nhất của thiếu nữ Vinh Diệu. Là thí sinh nổi tiếng thứ 11 Chu Noãn Noãn. Cũng là chị gái trên danh nghĩa của Khanh Hoan. Sau khi Tống Hy nghe lời nói chân thành của Chu Noãn Noãn thì cười khẩy. Nhìn dáng vẻ suy yếu đang được trợ lý đỡ của Chu Noãn Noãn. Tôi thấy cô còn giống bệnh nhân hơn cả Khanh Hoan đấy. Chu Noãn Noãn sửng sốt. Đôi mắt đỏ hoe. Chị Tống Hy. Em biết chị trách em không chăm sóc tốt cho Hoan Hoan. Chị cứ trách em đi. Em cũng rất tự trách mình. Tất cả là lỗi của em mới khiến gương mặt của Hoan Hoan bị hủy hoại. Tống Hy còn chưa kịp nói gì thì Mạnh Đoá Nhi đã lên tiếng. Được rồi, Noãn Noãn, con cũng đừng tự trách nữa. Không ai muốn tai nạn của Khanh Hoan xảy ra cả. Từ lúc xảy ra chuyện con vẫn chưa nghỉ ngơi đàng hoàng. Vẫn luôn nghĩ đến Khanh Hoan. Mau, chắc giờ này Khanh Hoan cũng đã tỉnh rồi. Con mau vào thăm em ấy chút đi. Mạnh Đoá Nhi vừa đẩy Tống Hy vào phòng bệnh vừa ra hiệu cho người quay phim đi theo. Bà ta muốn phát sóng trực tiếp quá trình Chu Noãn Noãn thăm Khanh Hoan lên mạng. Dựa vào sức nóng của việc Khanh Hoan bị hủy dung để kéo thêm thiện cảm cho Chu Noãn Noãn. Không thể trách bà ta tàn nhẫn đến mức lợi dụng cả người bị hủy hoại nhan sắc. Có trách thì cứ trách. Ai bảo cái người đứng đầu Tinh Diệu muốn toàn lực nâng đỡ Chu Noãn Noãn chứ. Tống Hy muốn ngăn lại nhưng mấy tên quay phim cứ như cá trạch. Để hở một chút thôi là đã luồn qua người cô ấy mà đi vào. Bây giờ cảm xúc của Khanh Hoan không được ổn định. Mấy người đừng có kích thích cô ấy. Tống Hy luôn vô cảm với mọi chuyện hiếm khi lên giọng vì tức giận. Đương nhiên rồi. Chúng tôi đều rất quan tâm Hoan Hoan mà. Mạnh Đoá Nhi mỉm cười đẩy cửa phòng bệnh ra. Đám người đột nhiên im bặt bởi vì họ không nhìn thấy Hoan Hoan suy sụp tinh thần. Khóc lóc thảm thiết vì bị hủy dung trong lời đồn. Bọn họ chỉ thấy một thiếu nữ ngồi dưới ánh mặt trời. Yên lặng nhìn mình trong gương mà tự trang điểm. Mái tóc dài nhạt màu đẹp đẽ cong cong như rong biển. Dường như có một sự cám dỗ thầm lặng dưới ánh nắng ấm áp. Khiến người ta ngứa tay ngứa chân muốn tiến lên vuốt vuốt xoa xoa một chút. Tuy nhiên, trong gương, khuôn mặt vốn nên xinh đẹp để sánh đôi với bộ tóc thì lại sưng vù như cái đầu heo. Đây là sự tương phản mà không có một cô gái nào có thể chấp nhận được. Đặc biệt là cô gái xinh đẹp từng dựa vào nhan sắc trời phú để ra mắt và có hàng triệu người hâm mộ. Mạnh Đoá Nhi ra hiệu cho người quay phim bắt đầu quay và mở phát sóng trực tiếp. Ngay lúc bắt đầu phát trực tiếp thì vàng mắt của Chu Noãn Noãn lại đỏ hoe. Từng giọt lệ trong suốt chảy xuống gương mặt thuần khiết. Cô ta lảo đảo đi về phía cô gái đang ngồi trang điểm trước gương. Hoan Hoan à, nhất định là em đang rất đau lòng đúng không? Đau lòng, cô gái bị sưng thành đầu heo vẫn giữ được đôi mắt sáng như sao. Lúc ngây thơ chớp mắt với Chu Noãn Noãn thì trong mắt như có từng đợt sóng lấp lánh. Chu Noãn Noãn âm thầm nghiêng người chặn ống kính của Khanh Hoan. Hoan Hoan, chị không thể tưởng tượng được bây giờ em khổ sở biết bao nhiêu. Chị chỉ nhìn em thôi là đã thấy đau buồn đến không thở nổi. Chu Noãn Noãn nhíu mày, đau lòng nắm áo. Giọt lệ đọng lại ngay khóe mắt cực kỳ điêu luyện. Góc nghiêng gương mặt khóc nấc đẹp đến nỗi khiến sóng bình luận điên cuồng thét chói tai. Đồng thời cũng càng làm nổi bật đầu heo xấu xí của Khanh Hoan. Tống Hy nghiêm khắc cau mày trừng Chu Noãn Noãn. Lời Chu Noãn Noãn nói khiến người khác cảm thấy không có vấn đề gì. Còn cảm thấy Chu Noãn Noãn rất tốt bụng. Giàu lòng chắc ẩn. Nhưng đối với Khanh Hoan bị hủy dung mà nói thì chắc chắn là một sự kích thích. Trước đây, Khanh Hoan luôn có thái độ thù địch với Chu Noãn Noãn chỉ vì một tên đàn ông cặn bã nào đó. Làm sao có thể chịu được sự kích này chứ? Tống Hy lo Khanh Hoan sẽ làm chuyện tổn hại đến hình tượng của mình trước ống kính nên muốn đi qua ngăn cản. Nhưng lại bị mấy tên đàn ông Mạch Đoá Nhi dẫn đến giữ chặt tay. Cảm động quá. Đây là tình bạn và tình thân thuần khiết nhất giữa hai đứa trẻ. Mạnh Đoá Nhi giả vờ lau khóe mắt. Nếu không phải là máy quay đang ở đây thì Tống Hy thật sự muốn tát cho Mạnh Đoá Nhi mấy cái bạt tai rồi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Lover Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Cô ấy lo lắng nhìn chằm chằm Khanh Hoan. Liều mạng nháy mắt ra hiệu với cô để cô bình tĩnh lại. Xong, Khanh Hoan lại chẳng để ý đến Tống Hy. Cô chỉ hoang mang cau mày. Vươn tay ngăn Chu Noãn Noãn đang khóc như mưa. Chị đừng khóc, nói rõ ràng trước đã. Tại sao em phải đau lòng? Vì sao em phải khổ sở? Chu Noãn Noãn ngơ ngác nhìn Khanh Hoan. Trong kịch bản mà cô ta đã soạn với Mạnh Đoá Nhi thì Khanh Hoan bị hủy dung đáng lẽ sẽ ghen ghét khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, trơn bóng của cô ta. Không những từ chối ý tốt mà còn vừa chửi vừa đánh cô ta. Đương nhiên, cô ta không làm chuyện này để bôi đen Khanh Hoan. Khanh Hoan là em gái thân yêu của cô ta. Cô ta sẽ không hại cô. Bây giờ Khanh Hoan bị hủy dung. Cho dù cô có làm chuyện gì kích động thì dân mạng cũng sẽ thông cảm cho cô. Mà cô ta có thể dựa vào việc không một câu oán hận trước sự chửi mắng. Đánh đập của Khanh Hoan để hút một làn sóng fan. Cô ta làm vậy không phải vì bản thân, mà là vì Khanh Hoan. Hoan Hoan à, có phải em quá đau khổ nên không thể chấp nhận sự thật này không? Chu Noãn Noãn lo lắng nhìn Khanh Hoan, nhẹ giọng bảo, tuy rằng em bị hủy dung, nhưng em còn có chị. Chị sẽ không bao giờ ghét bỏ em. Chị sẽ mang theo ước mơ của em để đứng trên sân khấu sáng rực rỡ nhất. Sóng bình luận ầm ầm bảo Noãn Noãn đẹp người đẹp nét. Luôn ủng hộ Noãn Noãn. Tống Hy Hận đến ngứa răng. Trông Chu Noãn Noãn như đang quan tâm Khanh Hoan nhưng thực ra là như đang rắc muối lên vết thương của Khanh Hoan. Khanh Hoan lại tỏ ra khó hiểu hơn. Chị sẽ không ghét bỏ em sao? Tại sao chị muốn ghét bỏ em? Chu Noãn Noãn lại không thể nói lời thoại kế tiếp. Bởi vì câu hỏi của Khanh Hoan không giống như trong kịch bản. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều sững người một cách lạ kỳ. Chỉ có mỗi Khanh Hoan là giơ tay ôm đầu heo của mình. Mỉm cười vui vẻ nhìn bản thân trong gương. Em xinh đẹp thế này. Đẹp đến rung động lòng người. Rung động tâm can. Sau đó lại nhìn Chu Noãn Noãn như nhìn một kẻ điên. Có ghét thì cũng nên ghét chị đó. Đừng nói đến đám người Chu Noãn Noãn trong phòng bệnh. Ngay cả khán giả cũng đứng hình rồi. Khanh Hoan nghiêm túc nói hết lời. Ghét bỏ dung mạo tầm thường. Thậm chí hơi xấu xí của chị. Có thể tưởng tượng được không? Một cái đầu heo nghiêm túc nói với mối tình đầu quốc dân rằng. Em ghét bỏ chị xấu xí. Đây không phải là điều kỳ quái nhất. Kỳ quái nhất là đầu heo này lại nói nghiêm túc như vậy. Nghiêm túc đến nỗi mém nữa là khán giả tin sái cổ rồi. Bây giờ Chu Noãn Noãn thật sự muốn khóc. Cô ta bị một cái đầu heo chê bai. Khanh Hoan vốn không rảnh để lo đến Chu Noãn Noãn. Cô ôm khuôn mặt to bự của mình. Vui vẻ nhìn vào gương. Xấu cả đời. Cuối cùng trùng sinh cũng khiến cô được đẹp một lần. Cảm ơn ông trời. Cảm ơn những con người chính nghĩa đã nói cô là nữ ma đầu vào cùng nhau treo cổ cô. Cảm ơn tia sét đã đánh chết cô. Cảm ơn mọi người. Nếu không có sự nỗ lực của mọi người thì cô sẽ không được đẹp đến nỗi khiến người khác tan nát cõi lòng như bây giờ. Khanh Hoan thẹn thùng che mặt heo. Cô không dám nhìn mình nữa. Nếu nhìn nữa thì cô sẽ yêu chính mình mất thôi. Chu Noãn Noãn sợ ngây người. Mạnh Đoá Nhi cũng sợ choáng váng. Ngay cả người quay phim cũng choáng váng theo. Anh ta quay máy quay về phía Khanh Hoan mà quên mất phải quay nhân vật chính là Chu Noãn Noãn đây. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Sóng bình luận nhìn đầu heo thẹn thùng. Ngây ngô cười cười tự nhìn lén mình. Tự nhiên thấy hơi đáng yêu ha. Đây là việc nhìn đầu heo nhiều cũng cảm thấy xinh đẹp trong truyền thuyết sao? Tôi khâm phục sự dũng cảm của Khanh Hoan. Lúc xinh đẹp tự tin thì không nói. Đến lúc xấu mà còn điên cuồng như vậy. Respect, hủy dung thì sao? Tôi bị hủy dung thì tôi đảo ngược thẩm mỹ lại chẳng phải là ok rồi sao? Tôi vẫn thích Khanh Hoan hơn một người bị hủy dung mà khóc lóc thảm thiết. Cách chương.